Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 49, Ngọc Nhiễn trong rừng hiện thần uy. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, kiệt kiệt, được, liền nghe lão đại, nghiêu đầu lớn tiếng đáp, ồ, kiệt kiệt, lão đại ngươi nhìn. Chúng ta muốn tìm bảo bối thật giống như liền ở trên người hắn đây. Đột nhiên, đầu báo kêu lên sợ hãi. Tiểu Huệ Minh theo bản năng cúi đầu nhìn một cái. Sợ hết hồn, chỉ thấy kia vốn là mông mông chớp sáng. Trong lúc bất chợt sáng như cùng luân viên nguyệt chung bốn pho tượng, cũng càng phát ra rõ ràng, dường như muốn sống lại. Ha ha, kiệt kiệt. Thật là chiếm được toàn bộ không uổng thời gian nha. Lão Nghiêu, cho ta đem hắn với tay cầm đi. Huynh đệ chúng ta lập công đến thời điểm. Ha ha ha ha ha. Mặt người thân sư tử cười to nói. Kiệt kiệt, lão đại, ngươi chỉ nhìn được rồi. Oanh, tiểu tử ngươi chính là đem ngươi trong ngực bảo bối ngoan ngoãn lấy tới đi. Tránh cho bản Nghiêu ra động thủ chém sống rồi ngươi. Nghiêu đầu hét lớn. Hừ, các ngươi đám này quái vật, chẳng những muốn cướp ta đồ vật, còn muốn đánh chúng ta Huyền Châu chủ ý, làm các ngươi xuân thu đại mộng đi đi. Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng trách mắng, hắn vừa nói, hai tay liền không hề dừng lại, chợt móc ra Ngọc Nghiễn, toàn thân vận chuyển chân khí, hai tay phát lực, định đem Ngọc Nghiễn hủy diệt. Hừ, không biết sống chết tiểu tạp chủng. Chịu chết đi, Nghiêu đầu hét lớn một tiếng, quét một cái thuấn di, đã đến Tuệ Minh trước mắt, hai lưỡi búa đều phát triển, hô, một chút, liền chiếu tiểu Tuệ Minh diện mạo bổ xuống, tiểu Tuệ Minh vội vàng hai tay giơ lên Ngọc Nghiễn chặn lại. Đột nhiên, liền nghe, a, một tiếng, tiểu Tuệ Minh giật mình phát hiện, Nghiêu đầu hai lưỡi búa đông đặc ở bán không. Một vài thước đại quang cầu xuất hiện ở tiểu đỉnh đầu của Tuệ Minh. Quang cầu trung Nghiêu đầu mang nón bạc pho tượng đột nhiên mở hai mắt ra. Miệng trâu một tấm, chỉ thấy Nghiêu đầu dần dần thân thể ở trên không trên đất chậm rãi trình viên hình vặn vẹo. Từ từ, hóa thành một đạo lưu quang. Vèo, cả đời, bị hút vào rồi pho tượng trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lại lúc Nghiêu đầu nón bạc pho tượng có chút giống như thật một ít. A, tình huống không đúng, mọi người phòng bị. Mặt người thân sư tử đột nhiên trợn to cặp mắt, kêu lớn, tiểu Tuệ Minh cùng tiểu Hinh Nguyệt cũng lớn cảm thấy ngoài ý muốn. Sự tình biến hóa có chút quá nhanh, quá quỷ dị sở tư, bọn họ đều sửng sốt. Tuệ Minh, người cái này pháp bảo khắc chế bọn họ. Người lập tức vận chuyển chân khí, hướng bọn họ công kích, nhanh, tiểu Hinh Nguyệt đột nhiên tinh thần phục hồi lại. Lớn tiếng nói, tiểu Tuệ Minh tỏa sáng hai mắt, không còn trì hoãn, lập tức điều động luồng khí xoáy, toàn thân chân khí lưu chuyển. Sau đó, lệ, một tiếng, đem phi hạc điểm Thương Hải vận chuyển tới cực hạn, như một vệt sáng, lấy Ngọc Nghiễn là binh khí. Cùng chớp sáng đồng thời, thẳng đến gần đây đầu chăn đi. Kiệt kiệt, tứ đệ, cẩn thận, chạy mau, liền nghe mặt người thân sư tử lớn tiếng la lên. Sau đó, quét, một tiếng, về phía sau nhảy ra mấy trượng. A, đại ca cứu ta, liền nghe một đạo kêu thê lương thảm thiết tự một bên truyền tới. Chỉ thấy chớp sáng trong nháy mắt bao lại đầu chăn ma thú. Nó dần dần vặn vẹo, vèo, một tiếng, liền bị cái kia đầu đội tấn thiết quan miệng đầu chăn pho tượng ánh sáng hít vào trong miệng. Biến mất không thấy gì nữa. Kiệt kiệt, vật này có quỷ gì? Nhị đệ, chúng ta chạy mau, trở về hướng ma chủ bẩm báo. Liền nghe mặt người thân sư tử quát to một tiếng, đột nhiên quay đầu, định chạy trốn, nếu đã tới, liền lưu lại đi. Tiểu Tuệ Minh đột nhiên toàn thân ánh vàng rừng rực. Hắn vừa tung người, đứng ở bán không, đem ngọc nghiễn trước giơ, một cái kim sắc long ảnh sau lưng hắn chậm rãi hiển hiện ra, sau đó hắn đưa thân vào long ảnh bên trong, quát to một tiếng, thủy long ngâm đệ nhị thức long ngâm trục nguyệt, giống một đạo liệu lượng long khiếu chi âm vang vọng đất trời, trong nháy mắt liền đuổi kịp mặt người thân sư tử ma tôn người, đưa hắn thoáng chốc đông đặc tại chỗ. Chỉ thấy kim long trên không trung một cái trưởng thân thể quay về, trở tuệ inh quét một vệt kim quang từ mình sư tử ma tôn người lồng ngực ra đi ngang qua mà qua, sau đó dần dần tiêu tan. A, làm sao biết? Mặt người thân sư tử trợn tròn cặp mắt, con mắt cũng sắp rớt ra. Chỉ thấy hắn chậm rãi vặn vẹo, sau đó vèo một tiếng, bị chớp sáng trung kim quan mặt người thân sư tử hoàng giả pho tượng hút vào rồi trong bụng, biến mất không thấy gì nữa. Kiệt kiệt, ngươi ngươi giết đại ca, chúng ta ma chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ thấy đầu báo quát to một tiếng, một cái thuấn di liền nhảy vọt đến trên rừng trúc phương, sau đó liền biến mất ở rồi trong bóng đêm mịt mờ rồi, không thể để cho hắn chạy. Tuệ Minh đệ đệ mau đuổi theo, liền nghe Tiểu Hinh Nguyệt cao giọng nói, ừ, đuổi theo. Tiểu Tuệ Minh cũng không dừng lại, vội vàng, vèo, một chút nhảy tương khởi đến, cùng Tiểu Hinh Nguyệt đồng thời, hướng đầu báo chạy trốn phương hướng đuổi theo. Ha ha ha ha, ma giới sinh linh, sao dám tới ta nhân giới dương oai, lưu đứng lại cho ta đến đây đi. Đột nhiên, phía trước một cái thanh âm lớn tiếng nói, Tiểu Tuệ Minh vội vàng, quét một chút, chạy như bay về phía trước đi. Không lâu lắm, chỉ thấy bên cạnh vách núi, một cái hạc phát đồng nhan, mặc màu xám bạc bào phục, tay cầm một thanh thiết chiết phiến lão giả, đứng ở nơi đó, giống như tiên nhân hạc phàm nhất như vậy. Nhìn lại trên đất, một cái đầu báo hoàn nhãn ma tôn giả, nằm ở nơi đó, mặt xám như tro tàn, trợn tròn cặp mắt, đã chặt đứt sinh cơ. Vãn bối Tuệ Minh, bái kiến lão bá. Tiểu Tuệ Minh thu hồi đã không tái phát quang ngọc nghiễn, vội vàng tiến lên, ôm quyền khom người đạo, ha ha ha, như vậy nho nhỏ tuổi tác, công lực thật không ngờ rất giỏi, còn dám nửa nai Fox thân phạm hiểm, đối chiến ma giới tôn giả, thật là yêu nghiệt nha, ha ha ha ha ha. Liền nghe lão giả cười to nói, vãn bối Hinh Nguyệt, bái kiến lão bá. Tiểu Hinh Nguyệt cũng từ rừng trúc vội vã chạy tới, ôm quyền khom người đạo, ồ, làm sao còn có một cô gái nhỏ nhỉ? Hai người là bắt ma đây? Hay lại là gặp riêng đây nhỉ? Ha ha ha, lão giả lại không nhịn được bật cười. Vù vù, đột nhiên trong rừng trúc tiếng xé gió bay phất phới. Chỉ thấy một đội nhân mã, nhanh như lưu tinh, nhẹ nhàng tới, sau đó chậm rãi rơi vào Tiểu Tuệ Minh bên người. Tuệ Minh, có phải là có người hay không tới bên trong tông làm loạn nhỉ? Chỉ thấy Ngọc Tàng đại sư kéo Tiểu Tuệ Minh ống tay áo hỏi. Tiểu Tuệ Minh ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Thanh Loan tông chủ, Đại Tinh Tinh tông cương, Hạc Vũ tông chủ cập kỳ mấy vị điện chủ đường chủ cũng đứng ở trước mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Hích, là có người làm loạn, bất quá may mà vị lão bá này tới, đã xem người quấy rối giải quyết tại chỗ. Tiểu Tuệ Minh lẩm bẩm đáp, không đúng, Tuệ Minh đệ đệ, còn tiểu ở một bên Hinh Nguyệt muốn đem mới vừa rồi chuyện cho mọi người nói rõ. Tiểu Tuệ Minh vội vàng cho nàng nháy mắt, nàng không biết nguyên do trợn mắt, dừng lại lời nói, Hinh Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Này đại buổi tối, còn không mau đi trở về. Thanh Loan tông chủ giận đùng đùng nói, Ngọc Tàng, liền làm phiền ngươi, đưa nàng đưa trở về đi. Còn các ngươi nữa mấy vị đường chủ, cũng trở về đi đi, để ngừa bên trong tông có biến cố gì. Dạ, mọi người ôm quyền khom người đáp, sau đó mang theo Hinh Nguyệt, nhảy lên một cái, hướng Tam Thanh Tông phương hướng nhanh chóng lao đi. Đệ tử Tông Cương, bái kiến sư phó. Chỉ thấy Đại Tinh Tinh Tông Cương liền vội vàng tiến lên, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng lão giả xá đi xuống. Ha ha, đứng lên đi, hai ngày này ở Tam Thanh Tông có khỏe không? Lão giả hỏi, nhờ Thanh Loan đạo hữu chiếu cố, đồ nhi hết thảy đều tốt. Tông Cương, thân đứng lên khỏi ghế, đáp, a, vị này là Bách Giấu sư phó, Thanh Loan tông chủ cùng Hạc Vũ thất kinh, sau đó vội vàng tiến lên, ôm quyền khom người đạo, vãn bối Thanh Loan, Hạc Vũ bái kiến Bách Giấu đại tông sư. Ha ha, tiểu Thanh Loan, tiểu Hạc Vũ, vài chục năm không thấy, thế nào, liền lão hủ cũng không nhận biết rồi hả? Bách Giấu đại tông sư cười nói, hích, Bách Giấu sư phó đồng tử công càng ngày càng xuất thần nhập hóa, tài xế càng sống càng tuổi trẻ, vãn bối đến khi cũng không nhận ra lão nhân ra rồi. Xin Bách Giấu sư phó chớ trách nha. Thanh Loan tông chủ đáp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.